Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tổ kiến vệ vương cấm quân. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt đau lòng bạc vẻ mặt, Lý Uyên không khỏi thoải mái cười to, sau đó đối với Lý Thái nói, nếu thanh tước đem lời, đã nói đến đây cái phần bên trên, Hoàng gia gia nếu không đáp ứng nữa, đây cũng là không còn gì để nói, vì lẽ đó Hoàng gia gia quyết định để ngươi chính mình chiêu mộ một nhánh 5.000 người tư quân. Hoàng gia gia vì hắn ban cho tên vệ vương cấm quân. Lý Uyên tuy nhiên không có đáp ứng để Lý Thái nhậm chức Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, thế nhưng là để Lý Thái chính mình chiêu mộ 5.000 vệ vương cấm quân, coi như là biến tướng để Lý Thái có được chính mình lực lượng, dù sao để Tả Vũ Lâm quân cho Lý Thái trông nhà hộ viện, xác thực không tốt lắm. Cứ như vậy, vô luận là Lý Thế Dân hay là trưởng tôn Vô Cấu, cũng không có cách nào ngăn cản Lý Thái. Điều này làm cho Lý Thái cao hứng vạn phần, chính mình rốt cục có thể nắm giữ một nhánh thuộc về mình lực lượng. Tuy nhiên không phải là đại đường chính quy biên chế, đi đồng dạng không thể coi thường. Hoàng gia gia, thanh tước có thể hay không ở 16 vệ bên trong chọn binh lính? Dù sao thanh tước vẫn còn con nít, căn bản cũng không biết huấn luyện binh lính. Nếu để cho ta một lần nữa chiêu mộ một nhánh quân đội, không biết năm nào tháng nào có thể nắm giữ lực chiến đấu. Lý Thái cắn ngón tay ngẫm lại rồi nói ra, cái này không có vấn đề. Trời sáng để ngươi phụ thân mang theo ngươi đi 16 vệ bên trong chọn binh lính, vũ khí trang bị từ Thiên Sách phủ thống nhất xứng phát, xứng nổi cáo chuẩn theo 16 vệ tiêu chuẩn xứng phát. Lý Uyên rất thoải mái đáp ứng, lần này nhưng làm Lý Thái cao hứng xấu, nhào tới Lý Uyên trên thân, ở Lý Uyên trên mặt mạnh mẽ hôn một cái, sau đó vô cùng phấn khởi nói, Hoàng gia gia, chờ Hoàng gia gia làm Thái Thượng Hoàng, thanh tước nhất định biết cũng không có việc gì, liền cho ngươi làm một ít thứ tốt, để Hoàng gia gia sinh hoạt, tuyệt đối so với làm Hoàng đế còn muốn vui vẻ. Thanh tước là nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện liền muốn giữ lời, đến thời điểm đó có thể không nên quên Hoàng gia gia. Hoàng gia gia có thể chờ ngươi thứ tốt đây. Lý Uyên cười đối với Lý Thái nói, ông cháu hai cái lại vui sướng tán gẫu một lúc, sau đó Lý Thế Dân sai người chuẩn bị dạ tiệc, nấu ăn thời điểm, tự nhiên không thể thiếu Lý Thái làm gia vị tinh, cái này nhưng làm Lý Uyên cao hứng xấu. Cơm nước no nê, Lý Uyên bãi giá về Hoàng Cung, Lý Uyên cao hứng đi, Lý Thái hưng phấn trở lại chuẩn bị. Lý Thế Dân nhưng bất đắc dĩ đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, phụ hoàng lần này thật cho ta ra một vấn đề khó khăn nha. Cứ như vậy, thanh tước liền có được chính mình thế lực, hơn nữa còn là chỉ biết nghe lệnh y tư quân, cái này đã đủ đối với thừa càn tạo thành uy hiếp. Phụ hoàng đây là tại báo một mũi tên mối thù, ngươi để hắn chịu đựng, cốt nhục tương tàn thống khổ. Hắn làm như vậy cũng là để ngươi nếm thử cái kia phần tư vị. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Lý Thái cùng ngươi ngược lại có mấy phần giống nhau, càng thích hợp kế thừa đại đường hoàng vị. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, hiện tại Lý Thế Dân cũng không có kế vị, trưởng tôn Vô Cấu mới có thể nói ra lời như vậy. Một lòng Lý Thế Dân trở thành hoàng đế, trưởng tôn Vô Cấu đang nói ra lời như vậy, đó chính là hậu cung tham gia vào chính sự. Vì lẽ đó đồng dạng một câu nói, tại khác biệt thời điểm nói ra, kết quả cũng tuyệt đối là không giống nhau. Năm đó ta so với đại ca càng thích hợp làm thái tử, thế nhưng phụ hoàng hay là lập đại ca vì là thái tử. Vì lẽ đó bất luận thanh tước có hay không so với thừa càn càng thêm thích hợp làm thái tử, ta đều đồng dạng biết thừa càn vì là thái tử. Dù sao lập trưởng không lập ấu là từ xưa đến nay quy củ, còn Thừa Càn có thể hay không ngồi vững vàng thái tử vị trí. Vậy thì nhìn hắn có hay không có phần này năng lực. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên minh bạch, Lý Thế Dân ý tứ, đó chính là Lý Thế Dân đã ngầm đồng ý, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn cạnh tranh đại đường Giang Sơn quyền thừa kế. Còn sử dụng phương pháp, Lý Thế Dân cũng đem mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao một cái người thích hợp, ngồi ở thích hợp vị trí. Đối với đại đường tương lai phát triển, tuyệt đối có đến quan trọng muốn làm dùng. Lý Thái trở lại chính mình bên trong khu nhà nhỏ về sau, lập tức sai người cho La Thông bọn họ đưa đi tin tức, để bọn hắn sáng mai đến Thiên Sách phủ thấy mình, đến thời điểm đó cùng mình cùng đi chọn binh lính. Đồng thời Lý Thái chuẩn bị để bọn hắn tại chính mình trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thông, Tần Hoài Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Từ Lương rất sớm liền đi đến Thiên Sách phủ. Nghe tới Lý Thái nói mình có thể tổ kiến Vệ Vương Cấm Quân về sau, đó cũng là cao hứng vạn phần. Tại mọi người chờ đợi trong khi chờ đợi, Lý Thế Dân cuối cùng kết thúc hướng biết, trở lại Thiên Sách phủ. Khi hắn nhìn thấy La Thông loại người đều vây ở Lý Thái bên người lúc, trong lòng thì càng thêm vì là Lý Thừa Càn lo lắng. Bất quá từ trước mắt Lý Thái biểu hiện đến xem, hắn trừ đối với tiền cảm thấy hứng thú ra, đối với những khác thật giống còn không có hứng thú gì. Nếu thật là lời như vậy, tương lai Lý Thái tuyệt đối sẽ trở thành Lý Thừa Càn một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên đây chỉ là Lý Thế Dân mong muốn đơn phương mà thôi. Các ngươi sáng sớm ở đây làm gì? Có phải hay không lại muốn đảo cái gì loạn? Lý Thế Dân đối với La Thông đám người nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta là Lý Thái kết bái huynh đệ, vậy dĩ nhiên là nên vì Lý Thái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay Lý Thái muốn đi 16 vệ chọn Vệ Vương Cấm Quân. Chúng ta những huynh đệ này như thế nào biết bỏ mặc? Vì lẽ đó chúng ta cũng không phải tới quấy rối, mà là chuẩn bị gia nhập Lý Thái Vệ Vương Cấm Quân. La Thông hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, tuy nhiên trên danh nghĩa, La Thông là Lý Thế Dân con nuôi, thế nhưng La Thông hay là biết rõ đúng mực, xưa nay đều không có xưng hô Lý Thế Dân làm nghĩa phụ. Xưa nay đều là đem mình đặt ở thần tử vị trí. Đây cũng là La Thành phu nhân Đậu Tuyến Nương vẫn giáo dục, để La Thông vĩnh viễn không nên quên quân thần khác biệt. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài lắc đầu một cái, sau đó liền dẫn Lý Thái bọn họ hướng về 16 vệ quân doanh mà đi. Ở Trường An Thành ở lại 16 vệ, nhân số cũng không phải rất nhiều, bởi vì bọn họ chủ yếu nguồn mộ lính cũng phân tán ở đại đường các châu phủ bên trong. Vì lẽ đó mỗi một vệ ở kinh thành trú quân nhân viên cũng không vượt qua 5.000 người. Tuy nhiên 16 vệ nhân ngựa cũng không nhiều, thế nhưng để Lý Thái chọn 5.000 người hay là không thành vấn đề. Làm Lý Thế Dân mang theo Lý Thái bọn họ đi tới Nam Nha thập lục vệ thời điểm, 16 vệ đại tướng quân đều tại nơi đó chờ. Cái này không khỏi để Tần Hoài Ngọc loại người có một chút chột ra. Dù sao trắng trợn ở lão cha thủ hạ chọn người, trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn có một điểm sợ sệt. Thế nhưng là Lý Thái lại không có phần này lo lắng. Một mặt ý cười hướng về 16 vệ đại tướng quân thi lễ, sau đó liền không chút khách khí bắt đầu chọn lên. Hơn nữa Lý Thái còn cố ý bên phải kiêu vệ tử tử tế tế tìm kiếm một phen, cuối cùng rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm người, đó chính là tương lai tiếng tăm lừng lẫy Cao Khản. Hiện tại Cao Khản còn không có có làm hữu kiêu vệ trung lang tướng, mà chẳng qua chỉ là một gã phổ thông hữu kiêu vệ binh lính. Vì lẽ đó Lý Thái lựa chọn hắn thời điểm, không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng dùng trọn thời gian nửa ngày, Lý Thái rốt cục chọn 5.000 tên lính. Thế nhưng là tuy nhiên Lý Thái nắm giữ 5.000 tên vệ vương cấm quân, nhưng cũng không có thuộc về mình quân doanh. Cuối cùng Lý Thái bất đắc dĩ, chỉ có thể hứa về cha mình mượn một chỗ doanh trại làm vệ vương cấm quân, lâm thời ở lại cùng huấn luyện địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.